Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, âm phủ quỷ môn. Nhưng là vừa muốn cất bước, lại bị Lâm Phi gọi lại. Đúng rồi, sư thúc, ta mới vừa rồi thật giống như thấy tông chủ rồi. Ngay tại dưới vực sâu mặt bị 4-5 đầu quỷ đế bao vây. Vạn nhất tông chủ ngã xuống, ngươi thế nào cho chúng ta thỉnh công à? Cái gì? Nghe nói như vậy, người trung niên nhất thời như bị sét đánh. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tông chủ không phải là ở hộ sơn đại trận trung sao? Tại sao sẽ ở trong vực sâu? Nếu tông chủ mất hãm tại chỗ này, người đó tới chủ trì hộ sơn đại trận. Người trung niên thật là không dám tưởng tượng kia hậu quả đáng sợ. Liền vội vàng chạy đến Thâm Uyên bên cạnh. Khắp nơi lục soát tông chủ bóng người. Sư thúc, ngươi còn không có nói với chúng ta đâu rồi. Nếu là tông chủ bỏ mạng ở nơi này, ngươi thế nào cho chúng ta thỉnh công à? Người trung niên còn sót lại một chút kiên nhẫn đều bị mài không có. Đều phải chết còn nghĩ thỉnh công. Đệ tử này có bị bệnh không? Im miệng, người trung niên phiền phức vô cùng. Quay đầu lại đoạn quát một tiếng. Ừ, thật giống như có điểm không đúng. Nghe được chính mình khiển trách, đệ tử này chả thế nào bật cười. Người trung niên trong lòng mới vừa thoáng qua ý niệm này. Trong vực sâu, bỗng nhiên truyền tới một trận sắc nhọn tiếng khóc. Quỷ vật, người trung niên nhất thời cả kinh. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã cách Thâm Uyên gần như vậy. Mà hai cái kia tiểu tử căn bản là không có theo kịp. Ngược lại cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng trực tiếp trốn. Các ngươi tìm chết, người trung niên chỉ kịp nộ quát một tiếng, lại không có cách nào đuổi theo, bởi vì hắn đã lâm vào mấy chục con quỷ vật vây công chính giữa. Không thể không nói, người trung niên tu vi đúng là không yếu, mang theo một đám đệ tử dám chĩa vào quỷ vật vây công. Hiệu quả kia so với Lâm Phi hai người được không là một điểm nửa điểm. Lúc này mặc kệ chúng niên nhân thế nào tức giận mắng cũng vô ích. Lâm Phi nhị người đã trốn xa. Nguyên lai ngươi là đang trì hoãn bọn họ. Nghe sau lưng tiếng kêu thảm thiết, Lý Bắc Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phi là cố ý nghênh đón, chính là để cho người trung niên cho bọn hắn ngăn cản quỷ vật. Lâm Phi lại không có trả lời, mà là nhìn trước mắt mặt quỷ đại môn. Nhíu mày, quả nhiên là âm phủ quỷ môn. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Vật này là âm phủ quỷ môn. Nghe nói như vậy, Lý Bắc Tính nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng nhìn về phía cánh cửa này. Hắn thân là luyện khí đại phái đệ tử chân truyền, dĩ nhiên biết âm phủ quỷ môn đại danh. Đây chính là thuật luyện khí thượng một cái đỉnh núi. Tương truyền đó là 3 vị pháp tướng cường giả lực tổng hợp luyện. Chỉ là tài liệu sẽ dùng 3 tòa thiết tinh dãy núi cùng vô số thiên tài địa bảo. Lại đang dung nham chính giữa dung luyện trăm năm. Trong thời gian này có mấy trăm vị luyện khí sư minh khắc cấm quỷ đạo văn, mới tạo thành một đạo khổng lồ vô cực hôm sau quỷ môn. Cửa này một đúc thành, liền bị an trí ở một thế giới bên bờ, chặn lại triệu quỷ triều. Dưới sự bảo vệ vô số sinh dân, vấn đề là, kia đạo âm phủ quỷ môn không phải là đã sớm mất mắc mất tam sao? Làm sao sẽ bị chính mình gặp? Lâm Phi đưa ánh mắt rời đi. Lắc đầu nói, nơi này phải là một ảo cảnh. Bây giờ chúng ta là ở Huyền Âm Tông Trung, cho nên mới có thể thấy được âm phủ quỷ môn. Chấm ngoặc kép, ảo cảnh, Huyền Âm Tông. Lý Bắc Tinh nhất thời ngây dại. Ảo cảnh hắn còn có thể hiểu được. Có thể Huyền Âm Tông không phải là ở mấy vạn năm trước diệt vong sao? Được rồi, rời khỏi nơi này trước. Lâm Phi vốn đang phải nói chút gì, nhưng phía sau lại truyền tới quỷ vật tiếng gầm gừ, cũng không kịp nói nhiều, vội vàng bước vào đại môn chính giữa. Ngay tại nhị nhân thân ảnh biến mất, sau lưng đại môn đang chậm rãi khép lại, đem vô số quỷ vật ngăn cản ở sau cửa. Đại môn sau khi, cuối cùng một cái đen thùi đường hầm, này đường hầm nói ít cũng có vạn trượng dài. Lâm Phi hai người đi ước chừng thời gian một nén nhang, mới rốt cục ở phía trước thấy quang. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình cuối cùng ở trong một ngọn núi. chẳng qua là sơn thể bị triệt để móc sạch, giống như là tổ ong vò vẻ như thế. Cửa ra ngoại đếm không hết có bao nhiêu con đường. Bất quá Lâm Phi hai người cũng không quản được nhiều như vậy. Đi ra ngoài trước rồi nói. Mới ra đường hầm mấy bước. Còn không chờ thở phào một cái. Liền có thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Các ngươi là vậy một môn đệ tử. Dương Sư Thúc đây. Hai người đệ tử chính giữ ở ngoài cửa. Thấy cuối cùng Lâm Phi hai người đi ra. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Trên dưới quan sát bọn họ mấy lần. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Thủ đã theo như ở trên kiếm. Cảm nhận được hai người nhìn kỹ ánh mắt. Lý Bắc Tinh nhất thời nuốt ngụm nước miếng. Hắn là thật không nghĩ tới. Nơi này lại còn có đệ tử canh giữ. Bết bát hơn là. Trước mắt hai người này là trúc cơ tu vi. Đối phó chính mình hai cái dưỡng khí tu sĩ. Thật là với chơi đùa như thế. Lần này ngay cả chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Lý Bắc Tinh trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra muốn chết một lần nữa rồi. Nhưng là, chúng ta là tam cửa âm đệ tử. Tranh thủ thời gian để cho mở. Lâm Phi cau mày, tự hồ rất không nhịn được. Tam cửa âm đệ tử. Nghe được cái tên này. Hai người đệ tử nhất thời biến sắc. Quan sát Lâm Phi mấy lần. Trong ánh mắt có chút hoài nghi. Lâm Phi cũng không tức giận. Chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Trong tay bỗng nhiên một chút hắc quang nở rộ. Trên không trung hoa qua một cái quỷ bí ký tự. Rồi sau đó chợt lóe rồi biến mất. Thấy kia ký tự hiện ra. Sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Vội vàng hành lễ nói. Bái kiến sư huynh. Sau này mưu đồ một chút. Xem thật kỹ thủ nơi đây. Lâm Phi gật đầu một cái. Liền dẫn Lý Bắc Tinh rời đi. Lý Bắc Tinh vốn là cũng làm xong liều mạng chuẩn bị. Bỗng nhiên nhìn thấy một màn này. Nhất thời sững sờ. Nhưng theo Lâm Phi thúc giục. Hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Liền vội vàng đi theo. Thực ra không chỉ là Lý Bắc Tinh khẩn trương. Lâm Phi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nhìn lâu thư luôn là mới có lợi. Không biết lúc nào liền dùng tới. Huyền Âm Tông tan biến sau khi. Vô số điển tịch lưu lạc bên ngoài. Vấn Kiếm Tông liền góp nhặt không ít. Lâm Phi nhàn rỗi không chuyện gì coi như nhàn thư nhìn. Cho nên đối với Huyền Âm Tông cũng coi như hiểu. Này tam cửa âm là Huyền Âm Tông chung một cái chi nhánh. Xưa nay là Huyền Âm Tông chung đệ tử thiên tài tụ tập chi địa. Trong đó đệ tử khả năng tu vi không cao. Nhưng thiên phú đều là cao dọa người. Sau này cũng có cơ hội thành là đệ tử chân truyền. Ở bên trong môn phái địa vị cực cao. Những thủ vệ này đệ tử tự nhiên không dám làm khó. Hắn mới vừa rồi dùng phù triện. Bởi vì chỉ có thể dùng thủ pháp đặc biệt ngưng tụ mà thành. Sở dĩ làm tam cửa âm đệ tử đặc biệt dấu hiệu sử dụng. Ban đầu lão đầu đề cập với hắn đã đến loại thủ pháp này. Còn nói có muốn hay không ở Vấn Kiếm Tông chung phổ biến rộng rãi mở. Nhưng cuối cùng cũng không có mấy người lý tới. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể dùng tới. Nhưng coi như lừa gạt lính gác đệ tử. Trước mắt một mảnh bốn phương thông suốt địa quật. Này làm sao còn đi. Kia bản cổ tịch chung nhưng là không ghi chép cặn kẽ như vậy. Đi thôi. Lâm Phi nhíu mày một cái. Không thể làm gì khác hơn là so vận khí. Tùy tiện chọn một con đường đi vào. Vừa mới bắt đầu còn rất thuận lợi. Nhưng là đi không bao xa. Đường đá chính giữa bỗng nhiên truyền tới một trận huyết tinh khí. Mau lui lại. Lâm Phi mặt liền biến sắc. Vội vàng lui về phía sau. Đáng tiếc nói hơi trễ. Máu tanh quỷ khí một trận cuồn cuộn. Đi theo chỉ thấy một con diện mục tranh nanh quỷ vật vọt ra. Này quỷ vật lưng mọc hai cánh. Trên người âm khí lượn quanh. Rõ ràng là một con quỷ tốt. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.